Tổng tài đại nhân siêu lợi hại. Chương 292, yêu đương một cách nghiêm túc 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dạ Kình nói đến đây dừng lại, ánh mắt nhìn cô sâu thêm một chút, hơi thích thú, con dâu tương lai, dù sao ông ấy cũng phải tìm cách để gần gũi hơn chứ. Trái tim của Hạ Tinh Thần đang nhảy nhót nhưng lại hờn dỗi một tiếng, cười nói. Ai là con dâu tương lai chứ? Em còn chưa đồng ý gả cho anh đâu đó. Ngoài miệng nói như vậy nhưng ánh mắt sáng ngời của cô đã bán đứng cô. Phụ nữ luôn có chút kiểu cách, rõ ràng là yêu người đàn ông này nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận. Con cũng đã có, không đồng ý cũng phải đồng ý, Bạch Dạ Kình giữ cầm cô, lắc nhẹ. Có nghe bà cụ nói chưa? Phải sinh thêm một đứa, tốt nhất là được một cô con gái. Hạ Tinh Thần nhìn anh, trong lòng cũng gợn sóng. Thật ra thì cô vẫn muốn sinh cho anh một đứa con, Hạ Đạ Bạch đã 4 tuổi, nhưng suốt 4 năm quan trọng của con, anh lại không có ở bên cạnh. Cô rất muốn trong tương lai có thể bù đắp sự tiếc nuối này cho anh. Nếu như bọn họ có thể có đứa bé khác, Hạ Tinh Thần nghĩ thầm, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trên. Có một căn phòng không có đèn nhưng ngoài hành lang lại bật đèn sáng trưng. Chỗ đó ai ở vậy? Hạ Tinh Thần tò mò hỏi. Trong nhà anh còn ai nữa sao? Đã nói qua với em rồi, chú anh đó. Bạch Dạ Kình nhìn một cái. Lúc đầu khi sửa chữa lại căn biệt thự này, ba anh vẫn giữ lại phòng cho chú. Một thời gian ngắn nữa, chú muốn chuyển ra ngoài, nên dạo gần đây đang sửa lại tầng đó. Rất nhiều thứ phải trang trí lại. Hạ Tinh Thần khẽ vuốt cằm, nhớ tới cái gì đó, hỏi. Lần trước chúng ta có nhắc tới con gái của phu nhân Lan Đình, anh có tra được gì không? Đứa bé đó có phải là con của chú anh không? Bạch Dạ Kình dắt cô lên xe qua lớp cửa kính, tầm mắt vẫn nhìn trên tầng, mới nói. Đã có đầu mối, nhưng có phải là con gái của chú anh hay không, thì phải đợi đến khi anh tham dự hội nghị Liên Hợp Quốc lần này, sẽ hỏi rõ phu nhân Lan Đình sau. Hy vọng đây thật sự là con của chú anh, như vậy cuối đời chú ấy cũng sẽ không cô đơn. Hạ Tinh Thần cảm thán, Bạch Dạ Kình cũng đồng tình với cô, xúc động nói. Anh cũng có chút mong đợi muốn gặp cô em họ này của anh một lần. Không biết con bé sống như thế nào, chắc chắn sẽ có cơ hội mà. Đúng rồi, Hạ Tinh Thần nhớ tới cái gì đó, quay đầu nhìn anh. Ngày kia anh đi sao? Ừ, vậy, lần này anh đi bao lâu? Bạch Dạ Kình tựa vào lưng ghế, nhìn cô ánh mắt sâu thẳm. Không nỡ sao? Hạ Tinh Thần không lên tiếng, chỉ im lặng nhìn anh. Nhưng ánh mắt nồng nàn kia đã thay hơn ngàn vạn lời. Bạch Dạ Kình chỉ cảm thấy trái tim dạo dực, đưa tay kéo cô để cô tựa vào lòng anh. Anh để cầm lên đỉnh đầu cô, có muốn đi với anh hay không? Sắp xếp một phiên dịch viên đi cùng cũng là chuyện rất bình thường. Không phải Hạ Tinh Thần không muốn đi, cô cũng có chút quen biết với phu nhân Lan Đình, đi thăm bà ấy cũng tốt. Nhưng cô vẫn lắc đầu, ngẩng đầu lên nói. Anh qua đó làm việc, em ở đó cũng không giúp được gì. Điều đó khiến em cảm thấy mình rất vô dụng, cho nên anh cứ bận việc của mình đi, em làm việc của em. Thật ra thì cô không muốn quá ỷ lại vào anh, cô sợ mình quá quyến luyến sẽ đánh mất bản thân. Em phải làm gì? Anh vuốt tóc cô, em định cuối tuần sẽ dẫn Đại Bạch đi thăm mẹ. Trời trở lạnh rồi, em lo vết thương của mẹ sẽ bị ảnh hưởng. Đi thăm mẹ là chuyện cực kỳ hiển nhiên, nên dù Bạch Dạ Kình muốn cô đi theo mình đến như thế nào cũng không thể ép buộc nữa, chỉ hỏi. Em đi bằng gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như đi xe thì để anh kêu người chuẩn bị xe cho em. Không cần, em và Đại Bạch đi tàu hỏa là được rồi. Bạch Dạ Kình gật đầu, anh sẽ lo vé xe. Dường như anh nhớ tới cái gì đó, lại hỏi, em có bằng lái xe không? Có, sao anh lại hỏi vậy? Kỹ thuật lái xe thế nào? Thật ra thì sau khi thi lấy bằng cũng không đụng đến xe lần nào. Hạ Tinh Thần hơi chu miệng, khó khăn nói. Có lẽ kỹ thuật lái xe bây giờ đã trả lại hết cho giáo viên rồi. Bạch Dạ Kình nhéo tay cô, thật là ngốc mà, trong mấy chữ này có chút bất đắc dĩ lại còn một chút cương chiều. Hạ Tinh Thần cảm thấy mình ngốc thật rồi, rõ ràng bị anh mắng nhưng lại cảm thấy ngọt ngào. Tại sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy? Cô cứ cảm thấy anh có mục đích khác. Bạch Dạ Kình vẫn nói câu kia. Bạn trai bạn gái, dù sao cũng phải tìm hiểu về đối phương một chút chứ. Chờ Hạ Tinh Thần nhớ lại việc phải làm tối nay thì xe đã ra khỏi Trung Sơn. Cô vội vàng nói, anh nhắc Lãnh Phi tối nay em không về phủ tổng thống với anh đâu. Không về cùng anh sao sinh con được? Hạ Tinh Thần lúng túng tức giận đánh vào vai anh. Anh chỉ biết nghĩ đến chuyện này. Tối nay em phải đến thăm vị ương. Bạch Dạ Kình ôm cô lên đùi mình. Vậy anh thì sao? Ngày kia anh đi rồi ít nhất cũng phải một tuần, anh thì không cần an ủi sao? Phải đi một tuần liền sao? Hạ Tinh Thần cảm thấy 7 ngày rất dài. Rõ ràng người còn chưa đi nhưng cô đã cảm thấy nhớ anh rồi.